Chiến thần Hào Môn, chương 695, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 695 chương quá độc ác. Nàng lớn tiếng hô, tiếng kèn thanh âm cuồn cuộn. Chỉ chốc lát sau, chu vi liền bu đầy người. Mỗi một người đều tức giận không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Súc sinh, thật con mẹ nó là súc sinh. Có gia đình rồi vẫn còn ở bên ngoài lừa gạt nữ nhân. Người cặn bã a, Dương Minh là ai? Thì ở tòa này trong cao ốc sao? Người muốn còn là một người đàn ông. Cút ngay đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơi quá đáng. Tại sao có thể như vậy? Không bằng heo cho a. Dương Minh hình như là cái này mài cứu sở phó sở trưởng. Người xem online có thể tra được. Mặt người giả thú a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghị luận của chung quanh tiếng càng lúc càng lớn. Cũng không cần kèn đồng, là có thể chấn đắc đại lâu vang ong ong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu năm nay, không nhìn được nhất loại này bội tình bạc nghĩa nam nhân. Không nhìn được nhất cái loại này rõ ràng có gia đình. Lại giấu giếm chính mình có gia đình sự thực. Tại ngoại lừa dối thiếu nữ ngu ngốc nam nhân. Người như thế, chính là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Minh, ngươi cho ta cái nói. Ta không lấy tiền, ta chỉ muốn hỏi một câu. Đây là của ngươi tự mình cốt nhục. Ngươi có muốn hay không? Nữ nhân khóc lớn, co quắp, vuốt bụng của mình, vẻ mặt ủy khuất cùng phẫn nộ. Một hơi thở lên không nổi. Suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Na điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Nhìn cũng làm người ta khó chịu. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người nhịn không được. Đều phải vọt vào. Đem tên súc sinh kia một dạng Dương Minh bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi trên xe Giang Ninh. Gật đầu không ngừng. Là một khả tạo chi tài. Ngày mai cho nàng đầu một bộ phim. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân đỏ mặt. Nơi nào nghĩ đến. Giang Ninh dĩ nhiên là dùng biện pháp như thế. Đem Dương Minh bức ra. Hắn nếu không phải đi ra giải quyết. Chỉ sợ là muốn thân bại danh liệt. Chưa nói xong ở nơi này mài cứu sở ngây ngô. Thịnh Hải có thể hay không chứa chấp hắn. Cũng là một cái vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bân càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Giang Ninh nói. Động não. Hắn có nữa ba cái đầu óc, cũng nghĩ không ra như vậy điểm quan trọng. Giọt, a, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Minh, lăn ra đây. Dương Minh, người chính là người đàn ông. Tựu ra tới phụ trách. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu nam nhân a, ngay cả loại chuyện như vậy cũng làm đi ra. Hắn căn bản cũng không phải là người. Mấy người phụ nhân lòng đầy căm phẫn. Mở miệng nã pháo, thanh âm sánh vai công suất kèn đồng còn muốn lớn hơn. Chấn đắc đại lâu thủy tinh đều phải bể nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở trên lầu Dương Minh, sắc mặt cực vì khó coi. Đây không phải là muốn buộc hắn xuống phía dưới. Đây là muốn hắn thân bại danh liệt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn đang sở trường, hắn ngày mai lên tin tức trang bìa. Sợ rằng Thịnh Hải cũng đừng nghĩ ở lại. Chỉ biết trở thành một người cặn bã điển hình hình tượng. Người người kêu đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh đuổi. Mau đem nàng đánh đuổi. Chấm. Dương Minh kêu to. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới lầu. Vài cái bảo an vọt tới. Muốn đem nữ nhân đánh đuổi. Có thể tức giận quần chúng. Nơi nào là hai người bọn họ ba người có thể cản ngăn. Nhìn khí thế hung hăng đoàn người. Bảo an cũng không dám quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao? Còn muốn đánh người? Chúng ta báo nguy. Trách cứ cái này Dương Minh. Người cặn bã như vậy. Còn muốn đảm nhiệm cái này mài cứu sở lãnh đạo. Chúng ta Thịnh Hải là không có người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tới thử một chút. Vài cái bảo an, chỉ có thể lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người cầm điện thoại di động lên bắt đầu làm phim. Không được bao lâu, sợ rằng toàn bộ Thịnh Hải bản địa đầu đề. Đều là cái này mài cứu sở rồi. Dương Minh cảm giác mình tê cả da đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hắn đương nhiên biết. Đây nhất định là Lâm Vũ Chân bọn họ làm. Vì chính là để cho mình hiện thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá độc ác. Hắn lập tức cho trước sân khấu gọi điện thoại. Thông chỉ Lâm Vũ Chân. Ta có thể gặp nàng. Nhưng nàng phải đem nữ nhân kia lộng tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộp một tiếng. Cúp điện thoại. Dương Minh tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch. Rất nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở trong xe Lâm Vũ Chân. Nhận được mài cứu sở trước sân khấu gọi điện thoại tới. Dương Minh nói có thể gặp ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không nhịn được nói. Như thế hữu hiệu. Hắn nếu không hiện thân. Cái này làm trò khả năng liền trình diễn tập thứ hai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói. Vương Vĩ Lâm thời viết một bộ phim bổ. Xem ra không có cơ hội lên. Hắn vẻ mặt tiếc nuối. Cho Vương Vĩ gọi điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mài cứu sở cửa nữ nhân. Rất nhanh thì kêu to hôn mê bất tỉnh. Bất quá khoảng khắc thì có xe cứu thương tới. Đưa nàng trực tiếp lôi đi. Vây quanh ở cửa người xem náo nhiệt. Lập tức cũng hướng mài cứu sở đại môn nhổ ngụm thủy. Khinh bỉ mắng vài câu. Liền lần lượt tản đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi ở dưới lầu các loại. Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân nói. Ta đi tới là tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không cần lên đi sao? Lâm Vũ Chân hơi ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ác tâm như vậy nam nhân. Ta không muốn để cho mặt của hắn ảnh hưởng khẩu vị của ngươi. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh xuống xe, trực tiếp đi vào mài cứu sở đại môn. Chào ngươi, Dương Tổng ở lầu 13. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước sân khấu nhân viên công tác đối với Lâm Vũ Chân ấn tượng tốt. Thấy Lâm Thị Nhân ở tiến đến. Lén lén hạ giọng, nhắc nhở Giang Ninh. Cảm tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cười cười. Thuận thế lấy ra một tờ Vương Vĩ danh thiếp. Nếu như muốn đổi một tốt hơn công tác, gọi số điện thoại này. Cách chương.